Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1368. Hôm nay sống nhiều. 3. Cầm giới đả thương người tại Hương Trấn có lợi là chị An Đại Sử. Đang lúc Lữ Trấn đồn công an sở trưởng cùng phó sở trưởng đều. Ước chừng giữa trưa, có người khách khí gõ vang phòng bệnh cửa phòng hỏi. Ngao chủ nhiệm, Dương thư ký, các ngươi ở bên trong a? Hắc Long đi mở cửa, một cái mập lùn cùng một cái tóc hoa dâm trung niên nhân cười đứng ở ngoài cửa. Lúc trước giám thị bọn họ cảnh sát giới thiệu nói, đây là chúng ta sở trưởng tiến lên ức cùng phó sở trưởng Bành Học Quân. Ngao Mộc Dương đi lên, theo chân bọn họ khách khí nắm tay, nói, lãnh đạo ngài khỏe chứ? Ta từ Từ Kiệt từ sở trong miệng nghe qua ngài nhị vị. Một mực vô duyên gặp mặt, này lần đầu tiên thấy kết quả là tại như vậy cái nơi. Rất xấu hổ, có thể quen biết chính là có duyên nha. Tiến lên ức nhiệt tình cùng hắn nắm tay. Ta cũng đã sớm nghe lão Từ nói ngươi. Ha ha, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Hồng Dương nhân vật phong vân. Cho chúng ta ngư dân là thật mặt dài. Bành Học Quân bổ sung, xác thực nha, Ngao chủ nhiệm cầm thôn mang thật là tốt, con của ta năm trước nghỉ hè mang đồng học đi trong thôn chơi kia mà. A nha, đó là khen không dứt miệng, cái kia chút trong đại thành thị đồng học từ khi đi long đầu thôn, cũng không dám có xem thường chúng ta làng trai. Ngao Mộc Dương nói, nha, ngài công tử đi qua thôn chúng ta nha, ngươi nói ta cũng không biết. Năm nay Bành sở ngươi cần phải để cho hắn lại đi một chuyến. Sớm cho ta nói một tiếng, ta tốt xấu qua cái người chủ địa phương. Hai bên Hàn Huyên, Trần Đông em bé bá chất, hai người vẻ mặt kính nể. Thành Thành thật thật trốn ở một bên, bọn họ lúc này giống như là đang nhìn thần tiên tiểu quỷ. Ngoài cửa vang lên một hồi lộn xộn tiếng bước chân, người còn không có nhìn thấy. Trước hết nghe thấy tiếng gầm gừ, mẹ nó bê sao si hết, ai đánh người, ai cầm ta biểu đệ cho đánh ngất xỉu, cho ta đem hắn bắt được tới, dù sao đây là bệnh viện, đánh không chết là được, đánh cho ta. Ngao Mộc Dương đối với hai vị sở cười dài nói, chúng ta nơi này chị An chẳng ra gì a. Tiến lên ức cùng Bành Học Quân trên mặt đều không nhịn được, hai người rét căm căm nhìn về phía môn khẩu. Lúc trước mắng Trần Đông em bé vì lão con ba ba Cao Đức Bang dẫn nhân xông tới, sắc mặt hắn xanh mét muốn huy vũ nắm tay. Sau đó thấy được tiến lên ước hai người, nhất thời đến dừng ngay. Hắn vừa lúc ở môn khẩu, đằng sau người đi theo hướng bên trong hướng. Như vậy khi hắn phanh lại thời điểm đằng sau cách thân cận quá, phản ứng không kịp một đầu đụng vào tông vào đuôi xe. Ầm ầm mấy, nhiều cái người đụng vào nhau. Cao Đức Bang bị đụng lảo đảo một bước thiếu chút té nhào xuống đất. Tiến lên ức tức giận nói. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đây là làm gì vậy? Đây là bệnh viện. Các ngươi đương mổ heo trận. Gào khóc gọi cái gì đâu này? Cao Đức Bang cười làm lành nói. Xin lỗi, tiến lên sở. Bành sở, ta một huynh đệ trong chăn người cho đánh ngất xỉu, ta giận ngất đầu, chính là cái kia, đen cùng châu phi người giống như, liền hắn, đằng sau một người đàn ông vươn tay hô, tiến lên ức cùng Bành Học Quân nhíu mày nhìn sang, Cao Đức Ban Tần thì cả giận nói, câm miệng, đây là bệnh viện, nói nhỏ chút, đồn công an lãnh đạo không phải là đều ở nơi này sao? Theo chân bọn họ nói rõ tình huống là được. Nhân gia hội theo lẽ công bằng xử lý. Chúng ta làm tốt phối hợp công tác là được. Bành Học Quân kẹp lấy cặp công văn hỏi. Tiểu Đào, này sao lại thế này? Không phải là liền một vị đồng chí bị quần chiến đả thương cùng một vị đồng chí bị đao chém tổn thương sao? Đám người đằng sau thanh niên cảnh sát nói. Lãnh đạo là như thế này. Ước chừng 10 phút trước lại xuất hiện một sự kiện, có người ở thang máy phòng vị trí ngất đi, hiện tại đang tiếp thụ kiểm tra. Bác sĩ suy đoán hắn là bị đụng chóng mặt. Không đúng, là bị cái kia đen so với cho đánh ngất xỉu. Một cái đeo đại dây chuyền vàng hán tử phẫn giận dữ hét. Cao Đức Bang căm tức nhìn Ngao Mộc Dương mấy người nói. Chính các ngươi nhận tội a, những người lãnh đạo ở chỗ này, coi như các ngươi vận khí tốt, bằng không hôm nay các ngươi đều có cho ta nằm trên giường bệnh. Ngao Mộc Dương đối với tiến lên, ức gai người nói, tiến lên Sở Bành Sở, các ngươi làm chứng, ta hiện tại chịu đe dọa, xét thấy ta phối hợp biển cảnh, cá chính cùng hải quân khai triển qua không ít đả kích trái pháp luật hành động. Ta cho rằng có phần tử ngoài vòng luật pháp đến báo thù ta. Đối với cái này ta phải khởi tố hắn. Nói qua, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Huy, Hổ ca, công ty chúng ta pháp vụ đâu này? Để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Buổi chiều tới đang lúc Lư Chấn Chấn bệnh viện một chuyến. Mẹ nó bê sao CS, này lấy ở đâu châu bò con buôn? Lão tử nhìn ngươi cần ăn đòn. Một cái dây chuyền vàng đại hán phẫn nộ mắng một câu. Hắn không để ý cảnh sát ở bên cạnh. Mở ra hai chân hướng về phía Hắc Long huy quyền mà đi. Hắn vừa động thủ. Hắc Long lập tức phản kích. Ngao Mộc Dương lần này có chỗ chuẩn bị. Quay đầu nhanh chóng nói. Không cho phép. Quỳ gối muốn đá ra đi Hắc Long lại nhanh chóng thu hồi khí lực. Hắn vẫn không nhúc nhích, cứng rắn lần lượt đại hán kia một quyền. Ngao Mộc Dương giận dữ, này con phải, rát vàng lên mặt, đại hán một quyền đánh vào Hắc Long ngực. Ngao Mộc Dương hướng bên tiến lên, vùng tay lên bắt lấy bả vai hắn, tay phải nắm thành quả đấm đối với hắn dưới xương sườn phi chủy. Nện, đi lên, ầm ầm quẹt, liền cùng gõ trống đồng dạng. Ngao Mộc Dương liên tục mấy quyền đục đi lên, như Lý Nguyên Bá huy vũ đại chùy ném cây cột, đại hán kia bị đánh ánh mắt nổi lên, hé miệng nghĩ kêu thảm thiết, có thể dưới xương sườn vị trí này là gan trọng địa. Gặp đả kích hội làm cho người ta không thể phát ra tiếng. Đại hán hé miệng chỉ có thể đại lực hít vào khí lạnh, ngoài miệng cùng liền cái máy quạt gió giống như... Tiến lên ức cùng Bành Học Quân nhanh chóng hô, dừng tay cho ta, nhưng tình thế đã loạn, thấy được Ngao Mộc Dương động thủ, Hắc Long nhanh hơn phát động công kích, mà Cao Đức Bang cùng một đám đầu đường xó chợ thấy được chính mình người bị đánh. Cũng đè nén không được nộ khí xông tới đánh nhau, Ngao Mộc Dương chảo đại dây chuyền vàng hướng môn khẩu ném đi. Hắn nhanh chóng hô, Lão Dương. Chặn cửa, ốc ngày, Dương Thụ Dũng mắng một câu, phối hợp hắn một chỗ phóng tới môn khẩu. Môn khẩu vốn đứng Cao Đức Bang cùng 3-4 người. Bọn họ toàn bộ xông tới Hắc Long hai chân đập mạnh địa cao cao nhảy lên. Đón lấy hai chân như cái kéo tả hữu giao nhau vung vẩy. 3-3-2 tiếng đá vào hai người trên đầu. Đây chính là thật sát chiêu. Không phải là trong phim ảnh minh tinh những cái kia có hoa không quả động tác. Hai người bộ mặt bị đá kêu thảm một tiếng đầu óc mê muội té trên mặt đất. Cái mũi cùng mở cổng vòi nước giống như phún ra ngoài huyết. Cửa phòng bệnh rất chật vật. Dương Thụ Dũng lớn lên cao lớn vạm vỡ. Cao lớn thô kệch cùng một nửa cột điện bằng sắt giống như. Hắn hướng môn khẩu vừa đứng bên ngoài người trước khiếp sợ ba phần. Có người hướng bên trong sông, hắn hai tay vung lên đem người cho đẩy trở về, tới phối hợp là Ngao Mộc Dương đơn giản nhấc chân ra bên ngoài đạp. Hắn chân lực lượng mạnh không người có thể so sánh, giống như mang theo lò xo giống như chân lớn đá vào một đại hán ngực, đưa hắn tính cả sau lưng hướng bên trong lách vào ba người một chỗ cho đá ngả lăn trở về. Còn có người hướng bên trong lách vào. Ngao Mộc Dương tiếp tục thích, trong hành lang các y tá sợ tới mức thét lên, kêu vài tiếng đi sau hiện cùng chính mình không quan hệ. Liền trừng to mắt nhìn lên náo nhiệt, các nàng trông thấy đầu đường xó chợ nhóm một người tiếp một người sau này phi. có người tự buồn bực. Đây là điện ảnh sao? Lúc trước bị giễu cợt béo y tá vui sướng trên nỗi đau của người khác cười nói. Có phải hay không điện ảnh không biết. Ta liền biết chúng ta ngoại khoa hôm nay giường ngủ có thể khẩn trương. Ai đi gọi điện thoại cho chủ nhiệm, để cho bọn họ nhanh lên ăn cơm. Buổi chiều sống nhiều, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.